Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, thần huyết, trong thiên địa sát phong soàn soạt, từng sợi thấu xương không gì sánh được. Đây là một loại kinh thế sát niệm bạo phát, như là đại dương đang cuốn lên giận dữ, đánh gãy hư không, có thể khủng khủng bố, đạo lăng tao ngộ đáng sợ trọng thương. Hắn lại bị một đạo sát phong quét trúng, bị đánh bay mấy trăm mét xa, bị hài cốt nhấn chìm ẩn đi. Hắn ho ra đầy máu, cảm giác cả người muốn chết, trong cơ thể có dâng trào sát khí nộ quyển. Đây là sát khí có tới xé rách hắn. Trong lúc nguy cấp, hỗn độn bên trong vắng lặng thanh liên động, lá sen dáng dấp yểu điệu, tràn ra một đạo thần hà. Lập tức đem này từng sợi sát khí xóa đi đi. Một cái hoa y bé gái sượt một hồi xuất hiện không trung, nhìn thấy nằm ở trong thi cốt mặt, thân thể dạn nứt thiếu niên, thanh trúc con mắt chớp mắt đỏ, tràn ngập hơi nước, từng giọt giọt nước mắt cuồn cuộn nhỏ xuống đến. Ca ca, ca ca, ca ca ngươi làm sao? Thanh trúc nghẹn ngào hô to. Con mắt đỏ chót, ngôn ngữ không rõ, lung lay cánh tay của hắn, muốn hô hoán hắn tỉnh lại. Thanh Trúc vừa mới sinh ra linh trí, nàng biết cái gì, chính là một cái nguyên chất hoàn mỹ bé gái mà thôi. Ca ca, ngươi mau nói chuyện a. Ca ca ngươi làm sao chảy nhiều như vậy huyết? Thanh Trúc sắc mặt tái nhợt, con ngươi lăn xuống giọt nước mắt. Đùng đùng nhỏ xuống ở đạo lăng trên người. Thanh Trúc rất sợ sệt, sợ đến run lẩy bẩy, tay nhỏ hoang mang mò ở khuôn mặt hắn trên, lau khô vết máu. Thế nhưng người nhưng không có đáp lại. Ngay ở nàng hết sức khủng hoảng thời điểm, phát hiện cái kia từng giọt tông ánh óng ánh nước mắt trâu tràn ra tinh túy nguyên khí, từng sợi tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể. Này thật giống là một loại thánh dược chữa thương, tràn ra tinh nguyên chảy xuôi ở dạn nứt trên, càng có hiệu quả xuất hiện, từng đạo vết thương đều đang khép lại, cổ khoáng bên trong, hài cốt khắp nơi, một người thiếu niên bại liệt trên đất, toàn thân chảy máu, khí tức suy yếu, một cô bé ở đây khóc lớn, sợ sệt khóc lớn, giọt nước mắt cuồn cuộn. Khóc phi thường thương tâm, không biết nên làm gì, không biết nên làm gì cứu hắn. Có loại khủng hoảng, chỉ có thể bất lực khóc lớn, khẩn cầu có người đến giúp đỡ. Này từng giọt giọt nước mắt thật giống là cam lộ, tẩm bổ đạo lăng thể xác. Hắn trên thương tích đang khôi phục, đạo lăng mí mắt run rẩy, tỉnh lại liền nhìn thấy Thanh Trúc đỏ mắt lên khóc lớn. Vội vàng nói, Thanh Trúc, ngươi đây là làm sao? Thanh Trúc ngẩn người, nàng lông mi thật dài run rẩy, liền hài lòng cười, ca ca ngươi tỉnh rồi a, ta còn tưởng rằng ngươi không cần Thanh Trúc nữa. Đạo lăng chép miệng, nhìn thấy ngây thơ hoàn mỹ Thanh Trúc, một trận lòng chua xót, chú ý tới nàng lần thứ hai hư huyễn xuống linh thân. Nội tâm cũng rõ ràng chuyện gì thế này. Thanh Trúc nhưng là một cây thần trúc, nội hàm thần tú, có thể chữa thương chẳng có gì lạ. Để đạo lăng không nghĩ tới chính là Thanh Trúc khóc thời gian dài như vậy, linh thân đều muốn phá nát. Nha đầu ngốc, ta này không phải khỏe mạnh, nhanh đưa cái này ăn. Đạo lăng lấy ra một giọt năng lượng màu vàng óng, vật này còn lại không nhiều, đều là ở ngàn cân treo sợi tóc mới sẽ vận dụng. Oa, ta cảm giác năng lượng này thật là lợi hại. Thanh Trúc nở nụ cười, hì hì cười, cười rất vui vẻ. Năng lượng màu vàng óng tác dụng phi thường đáng sợ. Thanh Trúc ăn một giọt, linh thân lần thứ hai ngưng tụ đứng dậy, để đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Ngày đó Thanh Trúc cũng là hấp thu không ít năng lượng màu vàng óng, mới sẽ tiến hóa đến thần trúc cấp độ. Thanh Trúc phi thường mệt, ăn một giọt năng lượng màu vàng óng liền biến mất ở không trung. Cái kia bạch ngọc gậy trúc tỏa ra vầng sáng cũng óng ánh mấy phần. Đạo lăng đầy mặt khiếp đảm đứng lên đến, ánh mắt nhìn quét ở trong đá trên người cô gái. Vừa nãy thiếu một chút liền xong đời. Loại kia đáng sợ sát phong đủ để đem hắn xóa đi ở trong thiên địa. Cường giả loại này, làm thật sự có thông thiên triệt địa thần uy. Ta liền nàng tỏa ra một tia sát khí đều chống lại không ngừng. Ta phỏng chừng nàng nếu là sống sót, một cái ánh mắt đều có thể giết chết ta. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, một trận run sợ, hắn không có ở đây ở thêm, trực tiếp rời đi nơi này, chỉ lo lại có thêm vừa nãy biến hóa bạo phát. Hắn rời đi khu vực này, ở cổ khoáng bên trong tìm kiếm điện đá. Trong này quá to lớn, khoáng động nhiều vô cùng, rất nhiều nơi đều khó mà thâm nhập. Ở cổ khoáng bên trong tao ngộ rất nhiều chuyện quái dị. Bất quá hắn có địa thư ở, dọc theo đường đi chưa từng gặp phải nguy cơ sống còn. Đúng là liên tiếp chém rơi mấy tôn thần bí sinh vật. Ở trong đó hắn tìm được một ít khoáng thạch, đều không phải đặc biệt quý giá. Đạo lăng hiện tại còn không xưng được địa sư. Một ít đáng sợ đại địa tư thế khó có thể hóa giải. Quý giá khoáng thạch hắn là tìm không được. Bất quá nguyên thạch đúng là được không ít. Nơi này làm sao có một loại đáng sợ thần tính gợn sóng. Đạo lăng đi tới một tòa đen thui trong hầm mỏ. Ở nơi sâu xa cửa động tràn ra từng sợi thần hà. Kèm một loại thần tính khí tức đang chảy xuôi. Dị thường đáng sợ. Lẽ nào trong này có thần khoáng? Đạo lăng hai con mắt lấp lóe vẻ vui mừng. Hắn bước nhanh đi tới. Càng là đi vào bên trong, liền càng là có thể trong cảm giác mặt bất phàm mà ni hắn đi tới nơi sâu xa. Nhìn thấy một tòa thạch hố, phụt lên điềm lành, hà khí lượn lờ, cầu vồng bạo phát, rất là đáng sợ, kèm mãnh liệt thần tính khí tức. Lẽ nào là thần dịch? Đạo lăng thất thanh kêu sợ hãi. Hắn đi tới gần, liền nhìn thấy thạch trong hầm có xích dòng máu màu đỏ đang chảy xuôi. Mơ hồ phụt lên một loại đáng sợ gợn sóng, mà là bên trong dị tượng ngập trời. Hỗn độn thác nước thần hiện ra, chư thiên nhật nguyệt tinh thần ầm ầm chấn động, đáng sợ đến mức tận cùng. Trong này truyền đến đại đạo luân âm, để đạo lăng khiếp sợ không gì sánh nổi, khẳng định tìm được chí bảo. Thâm uyên cổ khoáng bên trong có một cái thần hố, đây tuyệt đối là một cái thần hố, chất lỏng màu đỏ thắm dường như huyết dịch như thế. Phụt lên khủng bố gợn sóng, nhật nguyệt ở rơi xuống, tinh hà ở huyễn diệt, có đáng sợ đạo binh ở bên trong khép mở ra ngọc trời gợn sóng. Này dường như là thần huyết như thế, diễn biến một loại đại đạo, để đạo lăng đều run sợ. Này rất khả năng là một hồ thần huyết thật đáng sợ, có thể tẩy tủy phạt cốt, thay đổi tư chất, tăng cường tu luyện. Chính là người tha thiết ước mơ chí bảo, mà là đạo lăng kích động chính là, này thần huyết đáng sợ như vậy, ẩn chứa bản nguyên khẳng định nghịch thiên, nói không chắc có thể bù đắp trong cơ thể hắn bị hao tổn bản nguyên. Hắn bước nhanh đi tới, trên mặt nét mặt hưng phấn tản đi, thay vào đó là một vệt vẻ nghiêm túc, hắn cảm giác được đáng sợ lực cản. Này thần huyết thật đáng sợ, há có thể là người bình thường có thể được. Ầm ầm ầm, thần hố rung động đứng dậy, phụt lên đáng sợ gợn sóng, giống như một tôn thái cổ hung thú phục sinh, có thể thôn phệ vạn vật, xóa đi tất cả. Đạo lăng thử nghiệm đi vào, nhưng là hắn thất bại, cái này thần hố không phải hắn có thể tiếp cận. Trừ phi sức chiến đấu tăng vọt đến một cái đáng sợ cấp độ, mới có thể di chuyển bên trong thần huyết tu luyện, mà là coi như hắn bây giờ có thể tiếp cận, Này thần huyết ẩn chứa năng lượng, khẳng định có thể đem hắn đốt cháy đến chết. Loại này năng lượng không phải người thường có thể luyện hóa. Chỉ có cường giả mới có thể. Đáng tiếc, ta không cách nào tiếp cận thần huyết. Bằng không, đạo lăng đầy mặt nhục đau. Bực này với một cái tuyệt thế mỹ nữ cởi sạch quần áo đối với hắn câu ngón tay. Nhưng là hắn lại bị trói chặt tay chân không cách nào tới gần. Hắn tập hợp đến chỉ nắm tóc. Nếu có thể được những thần huyết này, tu hành tất nhiên lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt. Đáng tiếc hắn khó có thể tiếp cận. Đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bàn tay nâng cằm, trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng vỗ vỗ miệng, quá làm người tức giận. Này không phải dằn vặt ta sao? Đạo lăng đơn giản không muốn đứng dậy rời đi nơi này. Thần huyết lại không chiếm được, ở đây chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau đó hắn lại quay lại đến rồi, ở phía xa tìm một chút cổ xưa tảng đá. Tảng đá phi thường xưa nay, có hoa văn diễn sinh. Đạo lăng bắt đầu bận túi bụi, đem cái huyệt động này cho đóng kín. Cái này thần hố thật đáng sợ, coi như không chiếm được, ngày sau cũng có thể ở trở về. Này thâm uyên cổ khoáng bên trong, sẽ không có người dám phá hoại nham thạch. Hy vọng lần sau đến thời điểm, thần huyết vẫn còn ở đó. Đạo lăng thở dài, mới vừa muốn rời khỏi, liền cảm giác một luồng khủng bố như giang hải gợn sóng bão phát. Từng tòa cổ xưa cổ khoáng rung động đứng dậy. Loạn thạch quyển thiên, bị một loại khủng bố vương giả thần uy chỗ kinh sợ. Loại khí tức này quét ngang bát hoang, một cái nhân vật đáng sợ đang ra tay, như là ở giao chiến. Nơi đó tiếng gào ngập trời, sát phạt khí chấn thế. Thâm uyên cổ khoáng đều bị đã kinh động. Võ điện vương giả ở nổi giận, ở cổ khoáng bên trong tao ngộ đại địch, cùng một sinh vật đáng sợ ở đối với tuyệt. Đổ nát, thập phương, lẽ nào đưa tới võ điện đại nhân vật? Đạo lăng mí mắt vi nhảy, luồng hơi thở này phi thường đáng sợ, đè ép thương khung, có thể phá diệt tất cả. Đây là tu hành tuyệt đỉnh đại nhân vật đang ra tay. Vậy chỉ dùng ngươi đến phá cục. Đạo lăng ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn rời khỏi nơi này, hướng về một cái con đường nguy hiểm đi đến. Hết chương.